Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 19, lên đạn cho phát súng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn thế nắm bắt được hết thảy mọi điều như đọc một cuốn sách người khác chưa kịp lật sang trang mới, anh đã gặp nó lại vì biết trước đoạn kết. Chiều muộn lộng gió, làn không khí mịt mờ bởi vô số bụi cát được quẳng vào. Vài bóng người thưa thớt trên sân lát gạch rộng thoai thoải, tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn khi bộ đồng phục trung anh khuất sau cánh cổng. Vàng kim, giờ tan học là vách ngăn giữa ồn ào và im ắng, trao trả khoảng lặng cho học viện. Đồng Vi nhắm mắt nhắm mũi, chân rào bước thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau đám tóc dày buông tự do khi chiếc dây thun đã bị gió cuỗm mất. Cô gái nhỏ cắm mặt xuống đất, đầu chúi hẳn về trước thích thú với trò nhìn mũi giày của mình lúc di chuyển. Tính đến nay là hơn một tuần lễ Đông Vi làm việc tại văn phòng của thầy giám thị. Công việc của cô khá đơn giản, không khó khăn như cô vẫn luôn mặc định về vấn đề kiếm tiền và có tiền. Vào mỗi sáng sớm, pha tách cà phê nóng, trưa sẽ ghé qua căng tin chọn lấy giỏ hoa quả tươi và dọn dẹp văn phòng lúc xế chiều. Ngoài danh sách những việc mang tính đều đặn kia thì đôi lần cô gái nhỏ tới thư viện tìm tài liệu giúp thầy. Chuỗi ngày phẳng lặng này vẫn không đem chút bình ổn nào cho cô gái nhỏ mà ngược lại gây nỗi bất an và đeo bám cô thật dai dẳng. Đồng Vi đã quen với những nỗ lực không ngừng nghỉ, phải gồng mình, phải guồng chân chạy khi bắt tay vào bất kể việc gì nên sự nhàn hạ lúc này như gài sẵn cạm bẫy, rồi ngày nào đó trận giông bão cũng sẽ ập tới. Cô, lúc ấy liệu có chống đỡ nổi khi để bản thân quá quen với yên ổn? Hay, nhím bù xù, đợi anh với. Hơi thở gấp gáp xen tiếng gọi dồn dập vẳng đến tai Đông Vi tựa hồ lời truy đuổi rùng rợn khiến cô gái nhỏ giật bắn mình. Ngoái đầu vứt cho Tuấn Dương cái nhìn thù hằn rồi bặm môi lao đi. Nhím bù xù em đừng chạy, đợi anh mau, Đông Vi, đứng lại ngay. Đông Vi bỏ hết ngoài tai, cởi nhanh giày cầm nơi tay vì sợ phần đế sẽ bong ra, với cô, giày dởm là chỉ để hoàn thiện phần nhìn, muốn che chắn đôi chân thì không đủ bền chắc. Lẽ ra cô gái nhỏ chẳng phải chạy, chỉ việc đóng vai câm điếc là xong, thích nữa thì xả thẳng vào. Tuấn Dương chịu câu chỉ trích nhưng cô không thể lãng phí quỹ thời gian vốn đã rất hạn hẹp của mình, cô sẽ bị thầy giám thị tống cổ nếu tới muộn. Thầy có thể giúp đỡ, dành cho cô chút quan tâm nhưng đừng gây ra bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối đừng. Kinh nghiệm này cô rút ra từ lần bị thầy khiển trách thậm tệ chỉ vì lỡ tay cho quá nhiều đường vào cà phê. Gì thế này hả Đông Vi, em cho tôi uống nước đường hay sao? Thứ này, sẽ giúp tôi tỉnh táo à, bài học nào đã dạy em như thế? Thử lục trong, đống kiến thức của em tôi xem nào, quá chảnh mảng, sao? Nhãng, em thế này là không tôn trọng tôi và công việc hiện tại. May mắn muốn là có ư, cơ hội là do em tự tạo ra ư, em đáp lại người nâng đỡ. Em thế này ư, một nhầm lẫn nhỏ nhặt cũng có thể dẫn đến sai lầm to lớn, một thiếu sót bé tí cũng dễ gây nên thất bại. Em hiểu, chứ Đông Vi, đúng thế, cuộc sống chịu ném cho cô sự ưu đãi thì phải biết nâng niu và tận dụng tới cùng. Lúc Tuấn Dương đuổi kịp toan níu cô gái nhỏ lại thì dáng mảnh rẻ của Đông Vi đã vụt mất ngay trước tầm mắt của anh, hay đúng hơn là bị che lấp sau bóng người cao giáo. Chà, màn đuổi bắt ấn tượng đấy. Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, êm tai hệt như tiếng chim chóc gọi ban mai bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang chút yên bình gửi vào không gian ngập gió. Tuấn Dương ngạc nhiên, không hẳn vì sự xuất hiện đường đột của nam sinh vắng mặt suốt 3 tháng vừa qua, trí tò mò của anh đang hướng về hình ảnh lúc cậu ta kéo nhím con ra sau lưng, rõ ràng đang xen vào chuyện của anh một cách trắng trợn. Liên quan gì tới cậu? Tôi bảo liên quan sao? Cậu đâu có nói, nhưng cậu muốn thế, nếu cậu không liên quan, tránh ra đi. Tuấn Dương gằn giọng, tia thù hằn phủ kín đôi mắt hẹp dài. Hai cúc áo đầu tiên được cởi bỏ, để lộ vòm ngực rắn giỏi. Cậu lại thế rồi, tay Tuấn Dương co lại vì tức giận, hung hãn gào to. Tôi bảo cậu tránh ra, ngay đi, Hồ Minh Quý. Gương mặt gây mê hoặc của nam sinh hiện thoáng qua nét khó chịu nhưng vội tắt ngấm khi Đông Vi bước ra, nhìn anh kinh ngạc. Đôi môi mỏng như cánh anh đào vẽ nụ cười yêu chiều gửi đến cô gái nhỏ. Đưa tay vén những lọn tóc rối tung của cô thật dịu dàng. Cậu hãy tránh xa Đông Vi, vì cô ấy thuộc về tôi. Giai điệu của bản nhạc cổ điển phiêu cùng hương ngọt thơm từ giỏ gỗ đựng đầy trái cây. Những đồ vật thô cứng xung quanh bỗng trở nên thật có hồn. Cánh cửa văn phòng giám thị mở ra, đôi giày thể thao bước thẳng tới máy hát đĩa, rút mạnh chiếc CD còn quay tít lia một đường chuẩn xác vào. Sọt rác, thầy lôi mấy thứ xến xúa này từ đâu? Không khí lãng mạn bị cắt rụp, mái đầu ngả vào tay ghế thư giãn, vẫn còn gật nhẹ theo điệu nhạc đã ngắt một vài nhịp. Cậu, thầy giám thị ôm đầu nhìn chàng trai trẻ, rên gì? đây là văn phòng của tôi kia mà, tôi đang đứng đây đấy thôi, cậu là khách không muốn nghe cũng nên hỏi ý tôi đã chứ. Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa dài bọc da, Hữu Phong gác tay lên thành ghế. Ok, thầy muốn chuyển văn phòng không? Thôi, cậu không cần lịch sự như thế đâu. Thầy giám thị thở một hơi rõ dài. Từ ngày Đông Vi làm trợ lý, Hữu Phong tới đây nhiều hơn hẳn, điều ấy có nghĩa là sọt rác nhanh đầy. Bất kể thứ gì anh không thích thì sẽ bị vứt đi, chúng buộc phải biến. Mất dù đóng vai trò như thế nào, anh cũng không quan tâm chúng thuộc về. Ai, cái CD đó Đông Vi tặng tôi đấy. Oh, mẹ cô bé lúc còn sống rất thích nghe. Vệt ánh sáng kỳ lạ ánh lên trong đôi mắt xám cho rồi vụt tắt trong tức khắc. Đông Vi phụ trách việc kể chuyện cho thầy nghe. Thầy giám thị nhún vai, đi tới nhặt chiếc đĩa nhạc. Cũng may là sọt rác trống trơn nên không bị xây xát gì. Cô nhóc muốn tôi giữ gìn nó để những ca từ mà mẹ cô nhóc yêu thích được ngân vang. Vứt đi, hình như là cậu không nghe tôi nói gì nhỉ. Nhắc lại nhé, CD này là... Ngắt đứt tiếng nói đều đều của thầy giám thị là ánh nhìn u tối biến nhãn cầu thành màu rùng rợn như từ hang động lạnh lẽo. Vứt, mệnh lệnh phát ra tựa cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, rít nhẹ. Thầy giám thị run tay, từ từ thả vật hình tròn. Ngồi vào bàn làm việc, người đàn ông chôn mình trong im lặng, những ngón tay trắng bệch duỗi hẳn trên mặt kính trơn nhẵn. Có lẽ, đầu óc bị chất nhạc nồng nàn thôi miên đến u mê nên mới hy vọng từ Hữu Phong một sự đồng cảm. Trái tim của anh chỉ để truyền máu nuôi cơ thể, đừng hòng xuôi theo những vị cảm xúc. Lý trí của anh chỉ để điều khiển người khác, vẫn luôn đanh cứng trước mọi yếu mềm, gió quỷ như đã chết hẳn, còn linh hồn chơi đùa cùng những người đang sống. Minh Quý sẽ nhập học vào tuần tới, cậu ấy muốn chuyển xuống lớp dưới nửa năm, cậu ta đem lý do nào ra để lòe mắt toàn trường. Vẫn thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nắm bắt được hết thảy mọi điều như đọc một cuốn sách. Người khác chưa kịp lật sang trang mới, anh đã gặp nó lại vì biết trước đoạn. Kết, Minh Quý bỏ mất 3 tháng bài vở, sẽ bị khớp với nếu học. Tiếp 12, cậu ấy chuyển về 11 trong nửa năm đó ôn phần kiến thức thiếu. Sót rồi sẽ về lại 12. Thực ra, Hồ Minh Quý đứng trong top 10, học sinh xuất sắc nhất, với thành tích ấy, cậu ta có thể nhập luôn vào. Khối 12 và bỏ ra nửa tháng là xong, như Hữu Phong nói, cái cớ này chỉ là lớp ngụy trang cho một tính toán. Minh Quý muốn chuyển tới lớp Đông Vi, khóe miệng kiêu ngạo nhếch nét rất hiểm, mùi nước hoa sắc lạnh cùng những âm điệu trầm ma mị trờn vờn. Không, đẩy cậu ta xuống khối 10 đi. Khối 10, thầy giám thị sững người. Minh Quý xuống tận 2 lớp chắc chắn học viện sẽ sùm lên. Một lớp còn có thể gạt qua nghi ngờ, 2 lớp thì không thoát khỏi những lời dị nghị. Hữu Phong chưa bao giờ đảo lộn học viện, dù anh có thể chọn người nhận. Học bổng, dòng họ quý tộc của anh có thể tạo đặc quyền cho anh để thao. Túng học viện này, không được đâu Hữu Phong, cậu trước giờ vẫn giữ yên bình cho Trung Anh kia mà. Cứ làm thế đi, Hữu Phong bỏ mặc thầy giám thị đang cố ngẫm nghĩ cầm vài quả cherry trong tay, vừa mới ăn một quả đã lại ném giỏ trái cây. Tuần sau, toàn khối 11 và 12 sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn. Điểm số sẽ quyết định lớp học, cậu hạ Minh Quý vào lúc đó. Hữu Phong gật đầu, anh sẽ đẩy Minh Quý vào cái bẫy tuyệt hảo và đây mới chỉ là phát đạn đầu tiên, chào đón cậu ta trở thành một trong những... Con rối của anh, chúng ta chưa thông qua hiệu trưởng, e là không thể đâu, cuộc thi tuyển chọn này quá gấp, hiệu trưởng đồng ý thầy thông báo từ ngày mai đi. Hữu Phong khép mắt chấm dứt cuộc thảo luận, biến không thể thành có thể với anh còn dễ hơn là nuốt trôi món đồ nhạt nhẽo. Thầy giám thị tuy là tài xế riêng của anh nhưng chức vụ giám thị học. Viện mới là chính, lo lắng như thế là bổn phận và tâm huyết của thầy ta. Chấm, Hữu Phong, cậu chi phối luôn hiệu trưởng rồi sao? Không, sau cái thở phào nhẹ nhõm của người thầy đáng kính, Hữu Phong thả lỏng. Người, dựa hẳn lưng vào sofa êm tiết lộ trong cơn buồn ngủ. Tôi tự chi phối chính mình làm gì? Cách chương.